Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Chúng ta không có giúp sai người yêu Dương tướng quân thanh như chuông lớn. Ngươi chờ ra sao? Phương bọn chuột nhắt. Tráng hán nhóm đồng loạt hét lớn. Lão thất phu mau mau nhận lấy cái chết. Âu Dương tướng quân giận dữ. Ngươi chờ tìm chết. Hắn bàn tay trần nghênh chiến. Một chân đá rơi xuống một cái tráng hán trường kiếm. Sau đó vặn quá tráng hán đầu. Răng rắc, một tiếng vặn gãy, hắn bên người hai cái tuổi trẻ nam nhân cũng là bàn tay trần ứng chiến, đều dũng mãnh vô cùng, cái loại này từ trên chiến trường mang đến sát thế, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Cố Minh nhìn bọn họ đánh nhau, cư nhiên nhiệt huyết sôi trào. Đại ca, những cái đó là người nào, vì cái gì muốn chờ sát này ba người, xem bộ dáng này, này đó trang hán trong khoảng thời gian ngắn giết không được này ba người. Cố Tranh cũng đã nhìn ra. Cho nên hắn cũng không có lập tức đi cứu viện Âu Dương tướng quân. Đường hắn nhìn đến nơi xa lại có hai chiếc phá xe ngựa lại đây. Phá trên xe ngựa lại ngồi đầy người khi, hắn xả một chút Cố Minh ống tay áo. Ta nhận ra tới, cái này lão giả hình như là Âu Dương Huy lão tướng quân. Ta đã từng gặp qua hắn bức họa. Cố Minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là Âu Dương lão tướng quân. Âu Dương lão tướng quân sự tích đã sớm bị người kể chuyện biên thành tập nhạc. Đại hạ triều không có vài người không biết hắn đại danh, hắn bức họa cũng ở dân gian truyền lưu. Tuổi trẻ một ít khi bức họa cùng chân nhân, vẫn là có chút khác biệt, đây cũng là Cố Minh không có lập tức nhận ra tới nguyên nhân. Chúng ta mau đi cứu Âu Dương tướng quân, đã nhiệt huyết sôi trào Cố Minh, nháy mắt liền có quyết định. Cố Tranh đã bình tĩnh lại, chúng ta trước dùng thuốc bột đối phó những cái đó trang hán giúp đỡ. Lúc này phá xe ngựa đã tới rồi bọn họ bên người. Trên xe ngựa trắng hán mỗi người rút ra trường kiếm, chuẩn bị nhảy xuống gia nhập chiến đoàn, Cố Tranh lao ra đi đối bọn họ bay ra hai bao. Phòng lang tiên phấn, hai chiếc phá trên xe ngựa trắng hán kêu thảm thiết liên tục, sở hữu chúng chiêu đều che lại đôi mắt giống nổi điên giống nhau nhảy xuống xe ngựa. Flow, ngồi ở mặt sau không chúng chiêu trắng hán, tác đồng loạt huy trường kiếm vây sát Cố Tranh cùng Cố Minh. Cố Tranh cùng Cố Minh đã từng người lược đổ một cái trúng chiêu trắng hán, hơn nữa nhặt bọn họ trường kiếm nơi tay. Hai huynh đệ đưa lưng về phía bối nghênh chiến địch nhân, không hề sợ hãi. Nhà bọn họ có tổ truyền võ công bí tịch, trừ bỏ nội công tâm pháp, quyền cước chiêu thức, còn có một bộ biến hóa vô cùng kiếm phù. Ngày thường luyện kiếm, bọn họ chỉ dùng trúc kiếm thay thế, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ giờ phút này thực chiến phát huy. Mười mấy trắng hán vây quanh bọn họ. Nhất thời nửa khắc, thương không đến bọn họ mảy may. Lúc này, vây quanh Âu Dương tướng quân một người nam nhân hét lớn một tiếng. Các người có phải hay không mắt mù, không thấy được chính chủ nhi tại đây. Phóng chính chủ nhi không giết, lại cùng không liên quan người đánh nhau. Vây quanh Cố Tranh huynh đệ tráng hán nhóm bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh quay lại mục tiêu đối phó Âu Dương tướng quân, lại bị Cố Tranh huynh đệ ngăn lại. Âu Dương tướng quân cùng hắn hai gã tùy tùng. Sớm đã đoạt trường kiếm nơi tay, nhưng địch nhân phần lớn, hơn nữa dùng trận pháp, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát sinh ở trận pháp ngoại sự, Âu Dương tướng quân chú ý tới, trong lòng kỳ quái, này hai cái võ công còn tính có thể thiếu niên, vì sao phải ra tay giúp bọn họ, hài hòa đánh nhau người rốt cuộc hội tụ ở bên nhau. Tráng hán nhóm đem Cố Tranh huynh đệ cùng Âu Dương tướng quân bọn họ vây quanh ở trung gian. Âu Dương tướng quân một bên nghênh chiến, một bên trầm giọng hỏi Cố Tranh huynh đệ. Các ngươi là người nào? Cố Minh nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta là Song Thạch Trấn thôn dân, đi ngang qua nơi đây, người lão chính là Âu Dương Huy lão tướng quân. Đúng là, hắn đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Cố Minh trong mắt là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thật tốt quá, chúng ta không có giúp sai người, người lão quả nhiên là Âu Dương lão tướng quân. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.